Nhà ta có cái tiên hiệp thế giới. Tác giả: Thanh Sáp Thương Khung. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 398. Chương 398: Sáng tạo hành tinh. Phân thân vị nằm ở thần võ môn. Diễn biến hoàn cảnh là rất nhiều trái đất thiên tài cung cấp trở nên mạnh mẽ thời cơ. Mà Trương Thanh tự thân lại là một người tiến vào vũ trụ, lấy tốc độ cực cao đi đến sao Mộc. Tuy rằng Trương Thanh tốc độ xác thực rất nhanh, có thể lấy 20 vạn cây em mỗi phút tốc độ ở trong vũ trụ bay nhanh. Thế nhưng muốn đến sao Mộc vẫn như cũ vẫn là một đoạn rất thời gian dài dằng dặc. Thời gian chừng mấy ngày cũng không thể liền lãng phí như vậy. Sở dĩ thẳng thắn kết thiên chi ấn, mượn này phương vũ trụ thiên đạo năng lực, trực tiếp đem chính mình Nazi đến sao Mộc phụ cận. Sau đó, hắn tìm cái hẻo lánh trống trải khu vực, bắt đầu tiến hành tinh cầu sáng tạo. Đúng, Trương Thanh căn bản không có dự định từ những nơi khác kéo một cái hành tinh lại đây, mà là chuẩn bị chính mình tạo một cái tinh cầu, làm huyễn kiếm tiên. Tuy rằng có thể tại cường đại thời điểm làm được một kiếm sinh thế giới, dùng hư huyễn thế giới biến thành thế giới chân thật, bất quá vậy cũng là sau đó, ít nhất phải là kim tiên thậm chí đại la tiên đẳng cấp. Lấy hắn hiện tại liền chính thức tiên nhân không tới, chỉ có sức chiến đấu đạt đến cấp bậc tiên nhân, nhưng là không cách nào làm đến một bước này, dù cho chỉ là một viên hành tinh, cũng rất khó chân chính đem vật chất biến ảo ra đến. Bất quá cái này cũng không trọng yếu, bởi là chân chính triển khai sức mạnh to lớn, cũng không phải Trương Thanh, mà là thiên đạo. Thiên đạo sẽ lấy bản nguyên vũ trụ sức mạnh mượn cho Trương Thanh, để hắn sáng tạo ra một viên dùng để trận đấu hành tinh. Như vậy, bắt đầu đi. Trương Thanh kết ấn thiên chi ấn, chỉ một thoáng liền có thể cảm giác được một cỗ bàng lớn sức mạnh kinh người từ bốn phương tám hướng cuốn vào lại đây, tiến vào thân thể của hắn. Một viên hư huyễn tinh cầu dần dần xuất hiện ở phía trước của hắn. Thời khắc này tinh cầu đại thể là đem trái đất phục khắc mà đến. Rất nhiều vật lý hằng số đều giống như trái đất. Người địa cầu đi tới nơi này tuyệt đối sẽ hoài nghi nơi này phải chăng vẫn như cũ vẫn là trái đất. Hai phe chiến tranh, lấy cái gì hình thức đến tiến hành? Trương Thanh đột nhiên mở miệng hỏi, khóe miệng hắn ngậm lấy nụ cười nhạt, hình như tại nghe đến từ chính vũ trụ âm thanh, để ta tự làm quyết định sao? Hắn lại nở nụ cười, như vậy, cứ quyết định như vậy đi. Nói thật, cho dù ngoại tinh văn minh không sử dụng đại uy lực công nghệ cao vũ khí, Trương Thanh đối với nhân loại thực lực cũng là nắm giữ bi quan trạng thái. Hắn chỉ có thể gửi hy vọng vào sử dụng quy tắc đến ràng buộc chiến tranh. Cuối cùng, hắn đem chỉnh hành tinh cho cải tạo, dần dần hình thành một viên cực kỳ giàu có tinh cầu. Phía trên trồng triệt vô số tài nguyên cùng thiên tài địa bảo, cũng có rất nhiều kỳ dị sinh vật, làm hành tinh này dần dần bắt đầu chuyển động, bắt đầu quay chung quanh mặt trời di động thời điểm. Trương Thanh mở miệng nói rằng, chiến tranh hình thức tài nguyên tranh cướp, thiên đạo phát tới một đạo nghi vấn tin tức. Trương Thanh chỉ vào phía dưới tinh cầu nói rằng, nơi này ta thiết trí 300 cái tài nguyên điểm, mỗi cái tài nguyên điểm có thể chứa đựng nhân số không giống, chia làm nhược, trung, cường ba đẳng cấp. Mỗi cái tài nguyên điểm chúng đều có tương ứng sinh vật mạnh mẽ trấn thủ. Giết chết sinh vật, cướp đoạt tài nguyên điểm bên trong đặc thù vật phẩm là có thể nắm giữ tài nguyên điểm. Tài nguyên điểm bên trong tài nguyên mỗi ngày tiến hành tái sinh, có thể lợi dụng tài nguyên đến hối đoái nhất định tiêu chuẩn, để hậu bị bộ đội lên sàn. Tài nguyên điểm có thể tranh cướp lẫn nhau, chiếm cứ thời gian càng lâu, càng sẽ dễ dàng gặp sinh vật mạnh mẽ tập kích, một lần nữa biến thành vô chủ tài nguyên điểm. Tỉ mỉ nói rõ ý nghĩ của chính mình, Trương Thanh đối với thiên đạo nói rồi 2-3 tiếng, mới cuối cùng đem hết thảy điều kiện và ràng buộc nói xong. Cuối cùng hỏi một câu, thế nào? Thiên đạo truyền đến một cái tin tức. Sau đó Trương Thanh liền phát hiện trước mặt tinh cầu trong giây lát hào quang đại thịnh. Rất nhiều đồ vật bắt đầu có biến hóa mới. Tài nguyên đếm lượng tăng nhanh. Một ít nguyên bản sinh vật mạnh mẽ cường đại hơn. Còn có một chút mạnh mẽ mà lại đặc thù bảo vật. Một cách tự nhiên ở một số địa phương sinh thành. Lại có thủ hộ giả tồn tại. Đặc biệt là tinh cầu trở nên càng to lớn cùng kiên cố. Dù cho là Trương Thanh giờ khắc này, cho là mình một quyền đánh xuống, đều không thể phá hủy hành tinh này. Nếu như là võ thánh cấp bậc người, ở đây hầu như vô pháp tạo thành tổn thương quá lớn. Là thiên đạo cho rằng nhất định phải bảo đảm, chiến tranh vị trí kiên cố, sẽ không dễ dàng bị phá hủy sao? Trương Thanh ánh mắt nhìn quét trên tinh cầu một cái lại một cái thay đổi hạng mục. Đột nhiên liền nhìn thấy một trận màu đen lụa mỏng che lấp chỉnh hành tinh. Đó là thiên đạo từ chối hắn quan sát. Cát, hắn xách một tiếng, vũ trụ thiên đạo tựa hồ thông qua địa hoàng chi lý đem sức mạnh đưa vào đến quá nhiều trong hạ giới. Thu được rất lớn trưởng thành, lại vẫn sẽ đề phòng hắn. Bất quá quên đi, hắn cũng coi như là nhìn thấy không ít. Cụ thể quy tắc cũng là do hắn tiến hành thiết kế. Đã làm được tốt nhất. Bất quá thiên đạo rất có thể sẽ đối với địa hình cùng bộ phận đồ vật tiến hành một ít sửa chữa. Sở dĩ cũng không có thể bảo đảm chính mình được chính là 100% chính xác. Nhưng trên đại thể hẳn là không kém. Xem như là cho người địa cầu một ít mới ưu đãi đi. Trương Thanh không còn đến xem chính mình sáng tạo tinh cầu. Mà là quay đầu nhìn về phía xa xôi phương xa. Ở bên kia, hẳn là chính là những kia ngoại tinh văn minh sắp sửa đến đây phương hướng. Có lẽ, chính mình hẳn là đi xem. Bất quá hẳn là đã sớm ra hệ mặt trời biên giới chứ. Nhưng đây đối với vũ trụ thiên đạo tới nói, tựa hồ cũng không tính là gì. Ta đi xem một chút người địa cầu sắp sửa cùng hạng người gì tiến hành chiến đấu. Trương Thanh cho, thiên đạo phát ra này một điều thỉnh cầu, thế là rất nhanh được cho phép, hắn trực tiếp qua lại không gian, đi đến một mảnh bao la màu đen trong hư không, nhìn thấy mấy ngàn siêu màu bạc to lớn phi thuyền, chính lấy tốc độ cực cao hướng về hệ mặt trời phương hướng bay đi. Nơi này là sống uổng không gian, có thể lấy 3.000 lần tốc độ ánh sáng qua lại. Trương Thanh hơi kinh ngạc từ thiên đạo nơi đó được tin tức. 3.000 lần tốc độ ánh sáng, thật là rất đáng sợ. Bất quá đối lập với vũ trụ bản thân phạm vi, đừng nói là 3.000 lần, chính là 30 triệu lần. Từ một mặt đi tới một đầu khác cũng có số thời gian 10 vạn năm. Không biết bao nhiêu cái văn minh sẽ ở thời gian lâu như vậy bên trong hưng thịnh cùng diệt vong. Đem tất cả nhét vào đến vũ trụ phạm vi đến nhìn. Liền có thể biết một cái tinh cầu trên lên xuống sẽ là cỡ nào không đáng chú ý. Cùng nhỏ bé, như không phải chí cao tiên đình đem trái đất thăng duy tiến hóa. Vũ trụ thiên đạo căn bản không thèm để ý trên địa cầu xuất hiện bất cứ chuyện gì. Dù cho Trương Thanh thành tiên, đối với một phương từ cao duy thế giới xa đọa vũ trụ thiên đạo tới nói. Cũng chỉ là run rế tiến hóa bình thường, không có một chút nào ý nghĩa. Trương Thanh thuấn thân lóe vào một chiếc màu bạc phi thuyền. Nhìn thấy sắp cùng trái đất tranh đấu ngoại tinh chủng tộc. Chỉ là làm hắn thật đem hình tượng của bọn họ ấn vào mí mắt thời điểm. Lại kinh ngạc phát hiện, đối phương hoàn toàn nơi với ngoài dự liệu của chính mình. Làm sao có khả năng? Trương Thanh tâm thần chấn động mạnh. Nguyên bản biến mất thân hình, thậm chí đều ở đây dạng ánh mắt khiếp sợ bên trong hiển lộ ra. Tuy rằng hắn rất nhanh sẽ đem người chung quanh ký ức đánh tan lần nữa khôi phục ẩn thân trạng thái. Thế nhưng chớp mắt kia gian không hiệp, đã bị chiếc phi thuyền này quản lý trung khu phát hiện. Phát ra còi báo động chói tai. Hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.